68. Chuyện Thành Saketa. Tiền thân Saketa. Ý an trú vào ai? Vân vân. Câu chuyện này khi ở tại rừng Anjana gần Saketa, bậc đạo sư đã kể về một bà La Môn. Truyền thuyết nói rằng, trong khi Thế Tôn với chúng tỳ kheo vây quanh đang đi vào Saketa, một bà La Môn lớn tuổi ở tại Saketa từ thành đi ra ngoài, thấy bậc đạo sư tại ngưỡng cửa, cúi mình xuống chân ngài, ôm chặt mắt cá và nói to: "Này con thân, phải chăng cha mẹ khi già yếu phải được các con nuôi dưỡng? Sao mãi cho đến nay con không để chúng ta thấy mặt con? Nay ta thấy con rồi, hãy để cha mẹ thấy mặt con." Nói vậy xong, người bà La Môn già dắt bậc đạo sư vào nhà của mình. Bậc đạo sư vào nhà, ngồi xuống trên ghế đã soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Vị nữ bà La Môn đi đến, cúi mình xuống chân bậc đạo sư, khóc và nói: "Này con thân, từ trước đến nay con đã đi đâu? Phải chăng cha mẹ khi già cả phải được các con hầu hạ?" Rồi bà gọi các con trai, con gái lại, bảo đảnh lễ anh cả. Hai vị hoan hỉ cúng dường bố thí lớn. Sau khi dùng cơm, bậc đạo sư đọc cho hai vị bà La Môn bài kinh nói về tuổi già. Kinh tập chương 4. Sau bài kinh ấy, cả hai đều chứng quả nhất tai. Rồi bậc đạo sư từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về rừng Anjana. Các tỳ kheo ngồi họp tại pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau: "Này các hiền giả, vị bà La Môn đã biết vua Tịnh Phạn là phụ thân của Đức Như Lai, mẹ ngài là Maha Maja. Tuy vậy, ông cùng với nữ bà La Môn, cả hai gọi Đức Như Lai là con của họ, và bậc đạo sư lại chấp nhận. Việc này có lý do gì?" Bậc đạo sư nghe câu chuyện của họ, bèn nói: "Này các tỳ kheo, cả hai vị ấy gọi ta là con của họ, như vậy là đúng." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. "Này các tỳ kheo, thuở xưa vị bà La Môn này là cha của ta, tiếp tục như vậy không gián đoạn cho đến 500 đời, là cậu của ta trong 500 đời, là ông của ta trong 500 đời. Còn vị nữ bà La Môn này là mẹ của ta, tiếp tục như vậy không gián đoạn trong 500 đời, là dì của ta trong 500 đời, là bà của ta trong 500 đời. Ta được lớn lên trong tay người bà La Môn trong 1500 đời, và trong tay vị nữ bà La Môn trong 1500 đời." Sau khi kể về 3000 đời sống, bậc đạo sư là bậc chánh đẳng giác đọc lên câu kệ này: "Ý an trú vào ai, tâm tư được hoan hỷ, khi mới thấy lần đầu, hãy tin tưởng người ấy." Như vậy, sau khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: vị bà La Môn và nữ bà La Môn này là hai vợ chồng trong các đời trước, còn người con trai là ta vậy. 69. Chuyện con rắn phun nọc độc. Tiền thân Visavanta. Đáng rủa thay nọc độc, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về vị tướng quân chánh pháp. Theo truyền thuyết, trong một thời gian, trưởng lão ấy thường ăn các món làm bằng bột do các thiện nam tín nữ đem đến tinh xá cúng dường. Khi chúng tỳ kheo đã ăn đầy đủ, số bánh còn lại rất nhiều. Các vị thiện tín thưa: Thưa các tôn giả, hãy lấy phần cho những vị đi vắng. Trong lúc ấy, đệ tử cộng trú với trưởng lão đã đi vào trong làng. Sau khi lấy phần cho người ấy vẫn chưa về. Và thời gian đã quá trễ, người ta cúng dường phần ấy cho trưởng lão. Khi trưởng lão đang ăn thì vị tỷ kheo trẻ trở về. Trưởng lão nói với tỷ kheo trẻ ấy: Này hiền giả, chúng tôi đã ăn phần của hiền giả. Vị ấy nói: Thưa tôn giả, chúng ta đều thích đồ ngọt cả. Bậc đại trưởng lão cảm thấy xúc động, phiền lòng và quyết định từ lúc ấy trở đi không ăn bánh làm bằng bột nữa. Bắt đầu từ đấy, người ta đồn trưởng lão Xá Lợi Phất không ăn bánh làm bằng bột như trước nữa. Sự không ăn bánh ấy của trưởng lão được chúng tỷ kheo biết rõ. Các tỷ kheo nói về vấn đề này trong khi ngồi họp ở pháp đường. Rồi bậc đạo sư hỏi: Này các tỷ kheo, các ông đang ngồi bàn tán về vấn đề gì? Khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, khi Xá Lợi Phất đã từ bỏ vật gì, thì dù mất thân mạng cũng không chấp nhận lại vật ấy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình thầy thuốc chữa nọc độc rắn và làm nghề thầy thuốc ấy để sinh sống. Bấy giờ, một con rắn cắn một người dân quê. Bà con kẻ ấy lập tức đưa kẻ ấy đến thầy thuốc. Thầy thuốc hỏi: Bà con muốn chữa trị với dược liệu và rút nọc độc ra, hay là bắt con rắn đã cắn và bảo nó hút nọc độc ra? Theo yêu cầu, thầy thuốc cho bắt con rắn. Và khi hỏi có phải nó cắn người ấy không, con rắn xác nhận chính nó cắn. Thầy thuốc bảo: Ngươi hãy lấy miệng hút nọc độc của ngươi ra tại chỗ bị cắn. Con rắn kêu: Từ trước tới nay, chưa có một lần nào ta lại hút nọc độc mà ta đã phun ra. Ta không hút nọc độc ấy đâu. Thầy thuốc bảo đem lại củi, nhen lửa lên và nói: Nếu ngươi không hút nọc độc ra, ngươi phải bò vào lửa này. Con rắn nói: Thà ta bò vào lửa chịu chết, nhưng ta sẽ không hút nọc độc mà ta đã một lần phun ra. Rồi nó đọc bài kệ này: Đáng rủa thay nọc độc, một lần đã phun ra, nay lại vì mạng sống, ta phải hút trở vào. Thà ta chết tốt hơn, là sống phải làm vậy. Nói vậy xong, con rắn bò vào lửa. Thầy thuốc ngăn chặn nó lại, rút nọc độc cho người bị nạn bằng thuốc và bùa chú, trao giới cho con rắn, rồi thả rắn ra và nói: Bắt đầu từ nay, chớ làm hại một ai. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Xá Lợi Phất mới từ bỏ vật gì một lần rồi, dầu phải mất thân mạng cũng không chấp nhận lại vật ấy. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp các câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thuở ấy, con rắn là Xá Lợi Phất, còn thầy thuốc là ta vậy. 70. Chuyện hiền giả cái quốc. Tiền thân Cút Đa La. Chiến thắng ấy không tốt, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão tên là Chitta Hatha Sariputta. Trưởng lão ấy, theo truyền thuyết, là một thanh niên thuộc một gia đình tốt ở Xá Vệ. Một hôm, trên con đường về nhà, sau khi cày xong, thanh niên ấy đi vào tinh xá, nhận được các món ăn thượng vị béo và ngọt từ bát của một trưởng lão. Kẻ ấy suy nghĩ, chúng ta ngày đêm tự tay làm nhiều công việc, nhưng không được các món ăn ngọt như thế này. Vậy ta hãy trở thành một sa môn. Kẻ ấy xuất gia sau 1.5 tháng tinh cần, nhưng bị phiền não chinh phục, kẻ ấy hoàn tục. Rồi vì kiếm ăn mệt nhọc, vị ấy trở lại xuất gia học thắng pháp. Với phương diện này, 6 lần kẻ ấy hoàn tục, 6 lần xuất gia, nhưng đến lần thứ 7 trở lại thành tỷ kheo. Vị tỷ kheo này thông suốt 7 bộ A Tỳ Đàm thắng pháp, và do đọc lớn tiếng nhiều lần giáo pháp của tỷ kheo, nhờ triển khai thiền quán, vị ấy chứng quả A-la-hán. Các thân hữu tỷ kheo cười nhạo, nói, này hiền giả, trước kia tâm hiền giả là như vậy, nay làm sao các phiền não không tăng trưởng được? Thưa các hiền giả, từ hôm nay trở đi, tôi không có thể trở lui đời sống gia đình được. Vấn đề vị này chứng quả A-la-hán như vậy được nói lên tại Pháp Đường. Thưa các hiền giả, dầu được căn duyên trở thành một vị A-la-hán như vậy, tôn giả Chittahattha Sariputta đã 6 lần từ bỏ đời xuất gia. Ôi, thật sự là sai lầm cho tánh phàm phu của vị ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, tâm của hạng phàm phu là nhẹ dạ, khó điều phục, bị các đối tượng chi phối hay dính chặt. Một khi đã dính chặt thì không thể thoát ly mau lẹ. Tâm như vậy được nhiếp phục thật là tốt lành. Một khi tâm được nhiếp phục thì nó đem lại an lạc. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Pháp Cú 35. Do tánh khó nhiếp phục này, thuở xưa các bậc hiền trí chỉ vì một cái cuốc mà họ không thể bỏ được, vì lòng tham 6 lần từ bỏ đời xuất gia. Chỉ lần xuất gia thứ 7, thiền định khởi lên, họ mới nhiếp phục được lòng tham ấy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người làm vườn. Lớn lên, Bồ Tát được gọi là bậc hiền trí cái cuốc. Với cái cuốc, Bồ Tát dọn sạch khoảng đất, tự mình gieo trồng các loại như rau, bí, bầu, dưa leo và các thứ rau khác để bán và sinh sống một cách khó khăn. Ngoại trừ cái cuốc này ra, Bồ Tát không có một tài sản gì khác. Một hôm, Bồ Tát suy nghĩ, ta sống trong gia đình làm gì? Hãy xin đi xuất gia. Bồ Tát cất cái cuốc ấy vào một chỗ kín, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Lại nhớ đến cái cuốc ấy, không thể chặt đứt lòng tham vì cái cuốc sứt mẻ, Bồ Tát từ bỏ đời xuất gia. Như vậy, lần thứ 2, lần thứ 3, cho đến lần thứ 6, Bồ Tát chôn cái cuốc vào một chỗ kín, xuất gia rồi lại bỏ xuất gia. Đến lần thứ 7, Bồ Tát suy nghĩ, chỉ vì cái cuốc sứt mẻ này, ta tiếp tục từ bỏ xuất gia. Nay ta sẽ quăng nó vào con sông lớn, rồi sẽ xuất gia. Bồ Tát đi đến bờ sông, lại nghĩ, nếu thấy được nơi cái cuốc bị rơi, thì ta có thể đi đến đó và vớt nó lên được. Nghĩ vậy, với sức mạnh kiên trì như voi, Bồ Tát cầm cán cuốc, quay tròn trên đầu 3 lần, nhắm mắt lại, quăng cái cuốc vào giữa dòng sông và giống lên tiếng giống con sư tử 3 lần. Ta đã chiến thắng, ta ta đã chiến thắng. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại vừa dẹp xong loạn ở biên giới trở về, tắm trong con sông ấy. Sau khi trang điểm đủ mọi châu báu, vua ngồi trên lưng voi, đang đi, nghe tiếng Bồ Tát la lớn, liền nghĩ: người này nói, ta đã chiến thắng. Nó đã chiến thắng ai vậy? Ta hãy gọi nó. Khi Bồ Tát đến, vua hỏi: này bạn, ta vừa thắng trận ở chiến trường trở về. Còn bạn chiến thắng ai vậy? Bồ Tát thưa: thưa đại vương, 1.000 hay 100.000 chiến trận được đại vương chiến thắng đều vô ích. Nếu đại vương không tự mình chiến thắng các phiền não, chính do chiến thắng tham dục trong nội tâm, ta đã chiến thắng các phiền não. Trong khi nói vậy, Bồ Tát nhìn con sông lớn, khởi lên thiền quán với đối tượng về nước, đắc thiền chứng, ngồi trên hư không thuyết pháp cho vua và đọc bài kệ này: chiến thắng ấy không tốt, nếu chiến thắng rồi bại. Chiến thắng thật tốt lành là chiến thắng nội tâm. Nhà vua nghe thuyết pháp, với sự đoạn trừ vọng kiến, các phiền não được đoạn tận, tâm tư hướng về xuất gia. Ngay lúc ấy, tham dục đối với vương vị cũng tiêu diệt. Vua hỏi Bồ Tát: nay Bồ Tát sẽ đi đâu? Bồ Tát trả lời: sẽ đi vào Hy Mã Lạp Sơn, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Vua nói lên ý muốn xuất gia của mình và cùng đi với Bồ Tát. Toàn bộ số người, các Bà La Môn gia chủ, toàn thể quần chúng hội họp tại chỗ ấy, tất cả đều cùng đi với vua. Dân chúng ở Ba La Nại được nghe vua Ba La Nại của họ hướng về xuất gia sau khi nghe bậc hiền trí thuyết pháp, nghĩ rằng họ ở lại đấy làm gì, cũng xin đi xuất gia. Từ nội thành dài 12 dặm, tất cả dân chúng trong thành đều ra đi. Hội chúng dài đến 12 dặm, cùng với Bồ Tát đi vào Hy Mã Lạp Sơn. Bấy giờ, chiếc ngai của Thiên Chủ Đế Thích trở thành nóng. Tìm hiểu lý do, Đế Thích thấy bậc hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia, ước lượng số đại chúng và số chú xứ cần cho họ ở. Đế Thích truyền gọi Visakhamma, thần xây dựng của chư thiên, và nói: này Khanh thân, bậc hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia, cần phải có chú xứ cho họ ở. Hãy đi đến Hy Mã Lạp Sơn, trên một chỗ bằng phẳng, Khanh hãy cho xây dựng một khu ẩn cư dài 30 dặm, rộng 15 dặm. Visakhamma vâng lời và cho làm đúng như đã nói. Đây chỉ là tóm tắt, các chi tiết đầy đủ sẽ được nói trong Tiền Thân Hattipala số 509. Visakhamma hóa hiện ra một khu chòi lá tại các vùng ẩn cư, đuổi ra các loài thú ồn ào, các loài chim, các loài phi nhân, và lập một con đường theo mỗi phương hướng chính. Con đường rộng vừa một người đi. Rồi Visakhamma đi về chú xứ của mình. Còn bậc hiền trí đem theo hội chúng ấy đi vào dãy Hy Mã Lạp Sơn, đến chỗ ẩn cư đã được Đế Thích cho, đem theo các vật dụng xuất gia do Visakhamma tạo ra, tự mình xuất gia trước, rồi sau truyền giới xuất gia cho hội chúng, phân phối chỗ ẩn cư rồi giao cho họ. Tất cả đều từ bỏ vương vị ngang bằng vương vị của Đế Thích. Hội chúng tràn đầy chỗ ẩn cư dài đến 30 dặm. Sau khi chuẩn bị các đối tượng đề tài thiền quán và tu tập tâm từ bi hỷ xả, Bồ Tát dạy đề tài thiền quán cho hội chúng. Tất cả đều đạt thiền chứng và được sanh lên cõi Phạm Thiên. Còn tất cả những ai hộ trì hội chúng đều được sanh lên cảnh giới chư thiên. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, như vậy, khi tâm bị các phiền não chi phối, thật khó từ bỏ. Các đối tượng tham ái khởi lên rất khó từ bỏ, khiến cho các bậc hiền trí cũng trở thành vô trí. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, một số người chứng quả dự lưu, một số người chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, một số đạt quả A-la-hán. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, vua là Ananda, hội chúng ấy là hội chúng Đức Phật, còn bậc hiền trí là ta vậy. Ghi chú, các chuyện từ số 62 đến số 67 do cư sĩ Trần Phương Lan dịch.